Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 242, Thiên Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 242, Thiên Cốt, cái gì, bán thánh thánh ý đồ. Trương Nhược Trần mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng hỏi, hắn có không có nói cho ngươi biết, đem cái kia một bức bán thánh thánh ý đồ phóng ở địa phương nào? Cái kia một tên đầy tớ thiếu nữ lắc đầu, tại Mục Thanh trong mắt, nàng chỉ là một tên đầy tớ, làm sao có thể đem gửi bán thánh thánh ý đồ địa điểm nói cho nàng biết. Đột nhiên, nàng lại nói, Mục Thanh sinh hoạt rất có quy luật, không phải dừng lại ở Hồng Chu cự hãm, tự là dừng lại ở hắn tại trong chợ đêm phủ đệ. Bán thánh thánh ý đồ, chỉ có khả năng bị đặt ở cái này hai cái địa phương. Bán thánh thánh ý đồ, hoàn toàn chính xác tương đương chân quý. Không những được trợ giúp Trương Nhược Trần tu luyện tinh thần lực, cũng có thể trợ giúp Trương Nhược Trần tìm hiểu bán thánh võ đạo. Phải biết rằng, ở kiếp trước, Trương Nhược Trần cũng chỉ là tu luyện tới thiên cực cảnh đại viên mãn. Cách bán thánh cảnh giới còn kém rất xa khoảng cách xa. Trương Nhược Trần làm cho những nô lệ kia thiếu nữ, toàn bộ chờ ở hạm thương tầng giữa. Hắn một mình tiến về hạm thương tầng dưới, tìm kiếm bán thánh thánh ý đồ. Hạm thương tầng dưới đã thành lập nên rất nhiều mật thất, mỗi một gian mật thất đều bố trí có trận pháp minh văn. Bình thường võ giả xông vào, có thể nói là chỉ còn đường chết. Những trận pháp kia minh văn lại khó không được Trương Nhược Trần. Chỉ cần thi triển ra không gian liệt phùng, có thể đơn giản xé rách trận pháp, xông vào những mật thất kia. Hạm thương tầng dưới mật thất chi tại, gửi lớn tài phú, gần kề chỉ là linh tinh thì có hơn 8 vạn miếng. Còn có đại lượng chân vũ bảo khí, đan dược, vũ kỹ bí tịch, chân quý thương phẩm, sở hữu tu luyện tài nguyên cộng lại, tuyệt đối vượt qua 100 triệu 5.000 vạn miếng ngân tệ. Hơn nữa, còn không có tăng thêm Hồng Chu cự hạm bản thân giá trị. Đây là một số cự phú, đoán chừng là độc chu thương hội tại tứ phương quận quốc phía nam biên cảnh sở hữu tài nguyên tài phú. Nếu để cho độc chu thương hội biết rõ cái này một số tài phú rơi vào Trương Nhược Trần trong tay, bọn hắn nhất định sẽ bị tức được nổi giận. Trương Nhược Trần nói, tin tức có lẽ rất nhanh sẽ truyền đi. Độc chu thương hội biết rõ cái này một chiếc Hồng Chu cự hạm rơi vào trong tay của ta, nhất định sẽ phái rất nhiều cao thủ để đối phó ta. Tìm lượt toàn bộ Hồng Chu cự hạm, Trương Nhược Trần cũng không có tìm được bán thánh thánh ý đồ. Xem ra bán thánh thánh ý đồ chỉ có khả năng bị đặt ở Mục Thanh tại trong chợ đêm cái kia một tòa phủ đệ. Trương Nhược Trần cũng không có động Hồng Chu cự hạm bên trong những tu luyện kia tài nguyên. Theo hạm thương tầng dưới đi tới, lái Hồng Chu cự hạm, bay đến Lâm An thị trấn trên không. Đem cái kia 24 nô lệ thiếu nữ hộ tống tiến thị trấn. Tìm được trong huyện thành đóng quân. Lâm An trong huyện thành đóng quân, tổng cộng chỉ có 3.000 người. Thủ thành tướng quân nghe nói cửu vương tử giá lâm, lập tức tiến đến nghênh đón. Chút nào cũng không dám lãnh đạm. Nguyên lai trước tại trong thành cùng Hoa Danh công chiến đấu thần bí thiếu niên, tựu là cửu vương tử. Trời ạ, cửu vương tử võ đạo tu vi vậy mà đã đạt tới như thế cảnh giới. Cái kia một cái tướng quân trước đã đi qua độc chu thương hội cứ điểm. Nhìn thấy Hoa Danh công cùng độc chu thiếu chủ thi thể. Hơn nữa theo bắt được tà đạo võ giả trong miệng, hỏi thăm đến lưỡng cỗ thi thể thân phận. Tại bình thường quân sĩ trong mắt, Hoa Danh công cái loại này thiên cực cảnh võ giả, tự là thần thoại nhân vật tầm thường. Vị nào tướng quân biết được độc chu thiếu chủ cùng Hoa Danh công chết ở Lâm An thị trấn, lập tức bị sợ ở, đang muốn phái người bẩm báo triều đình, chợt nghe thấy cửu vương tử giá lâm tin tức, vì vậy lập tức tiến đến nghênh đón. Biết được cửu vương tử đến đây mục đích, vị nào tướng quân lập tức phân phối 1.000 quân sĩ, mang theo cửu vương tử tự tay viết thư, hộ tống 24 vị nô lệ thiếu nữ tiến về vương thành. An trí những nô lệ kia thiếu nữ về sau, Trương Nhược Trần liền hướng về thành bước ra ngoài. Đi đến cửa thành thời điểm, Trương Nhược Trần chứng kiến một cái nho nhỏ thân ảnh quen thuộc. Đó là một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài. tóc tán loạn, bộ dáng nhu thuận, xanh xao vàng vọt. Đúng là hắn vừa bắt đầu tiến vào Lâm An thị trấn thời điểm. Nhìn thấy cái kia một cái tiểu cô nương, nàng đứng tại trong tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng bàn tay nhỏ bé đều đông lạnh được đỏ bừng. Nháy mắt con ngươi, chằm chằm vào xa xa Trương Nhược Trần. Trước trước, Trương Nhược Trần đưa cho nàng trường bào, cũng không biết đi nơi nào. Trên người như trước xuyên lấy đơn bạc, cũ nát áo vải, thậm chí còn cởi bỏ một đôi bàn chân nhỏ, mà ngay cả giày cũng không có. Trương Nhược Trần có chút tò mò, đi tới, nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta trước trước tiễn đưa cho y phục của ngươi đâu? Còn có tặng cho ngươi huyết đan đâu? Tiểu nữ hài trợn to một đôi tròn căng con mắt, ngón tay nhẹ nhàng dắt góc áo, thấp giọng mà nói, ta cho người khác rồi. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Mặc vào cái kia một bộ y phục, thế nhưng mà chống cự giá lạnh. Ăn vào những huyết đan kia, có thể cho ngươi toàn bộ mùa đông đều không chịu đói. Ngươi vì sao phải tiễn đưa cho người khác? Trương Nhược Trần nói, tiểu nữ hài ánh mắt như trước rất kiên định, chút nào đều không hối hận bộ dạng. Nói, ta đưa cho bọn hắn giúp ta mai táng mẫu thân. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, lập tức không nói thêm gì nữa. Đánh giá cẩn thận cái này chỉ có 3-4 tuổi tiểu nữ hài, nói, mẹ ruột của ngươi chôn cất ở nơi nào? Dẫn ta đi xem một cái. Cái kia một cái tiểu cô nương nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ, đón lấy nhẹ gật đầu, tự cởi bỏ một đôi đỏ bừng bàn chân, đi tại trong tuyết, như là hoàn toàn không biết rét lạnh, lại có lẽ thân thể của nàng cũng sớm đã đông lạnh được chết lặng. Mỗi đi một bước, mà ngay cả đầu gối đều chui vào trong tuyết, lưu lại một liên tục chân nhỏ ấn. Trương Nhược Trần đi ở phía sau, nhìn xem nàng đơn bạc thân thể, trong lòng có chút kinh ngạc. Tại đây dạng tàn khốc thời tiết, đói khổ lạnh lẽo phía dưới, coi như là thể chất cường đại người trưởng thành, dừng lại ở băng thiên tuyết địa bên trong, đoán chừng cũng sớm đã chết cóng. Một cái chỉ có 3-4 tuổi tiểu nữ hài, tại rét lạnh như thế mùa đông, chỉ mặc đơn bạc, cũ nát quần áo, hơn nữa không có cái ăn, rõ ràng không có chết cóng, không có chết đói. Ngươi dừng lại, Trương Nhược Trần nói. Tiểu nữ hài dừng bước lại, quay đầu, một đôi hắc bạch phân minh mắt to, có chút mờ mịt chằm chằm vào Trương Nhược Trần, đi đến trước mặt của nàng. Trương Nhược Trần ngón tay đặt tại đầu của nàng, một tấc véo động. Ngay sau đó ngón tay hướng phía dưới, vốn là chế trụ phía sau lưng của nàng lưng, lại niết hướng hai chân của nàng các đốt ngón tay cùng hai chân các đốt ngón tay. Sau nửa ngày về sau, Trương Nhược Trần đem tay thu hồi, trong miệng lộ ra mỉm cười. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, toàn thân thậm chí có 1008 khối cốt cách, khó trách không có bị đông cứng chết, cũng không có bị chết đói. Đúng là thiên cốt thể chất, người bình thường cốt cách chỉ có 206 khối. Đương nhiên, nhân loại tại tuổi nhỏ thời điểm, cốt cách muốn nhiều mấy khối, có thể đạt tới 218 khối. Đó là bởi vì, người tại khi còn nhỏ kỳ, xương cốt còn không có thành hình. Cho nên, khi còn nhỏ kỳ là luyện võ tốt nhất thời kỳ. Một khi trưởng thành, xương cốt sẽ định hình. Tự tính toán tu luyện võ đạo, cũng sẽ không đạt tới rất cao thành tựu. Có thể đồng thời có được 1008 khối cốt cách nhân loại, tuyệt đối được cho cốt cách ngạc nhiên. Luyện võ kỳ tài, chỉ là chênh lệch một cái luyện võ cơ hội. Tương lai nhất định nhất phi trùng thiên, phá kén hóa bướm. Đây là cùng thân cư đến thiên phú thể chất. Mượn Trương Nhược Trần mà nói, hắn ở kiếp này thể chất tựu kỳ chênh lệch vô cùng. Cho nên, từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, thẳng đến 16 tuổi đều không có mở ra thần võ ấn ký. Nhưng lại bởi vì giá lạnh, bệnh chết trên giường. Nếu không là Trương Nhược Trần ở kiếp trước linh hồn, đi vào 800 năm về sau, dung nhập cái này một cỗ thân thể, hắn căn bản cũng không có cơ hội tu luyện võ đạo. Trương Nhược Trần sở dĩ có thành tựu hiện tại, hoàn toàn tựu là tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh, tăng thêm đại lượng tu luyện tài nguyên trồng chất. Cho nên, Trương Nhược Trần mua đại lượng đan dược, lại tu luyện long tượng bàn nhược trưởng. Chính là vì rèn luyện thể chất, đền bù mình ở tiên thiên chưa đủ. Tiểu nữ hài lại bất đồng. Nàng tiên thiên cốt cách ngạc nhiên. Người khác chỉ có 206 khối xương cốt. Nàng đã có 1008 khối xương cốt. Coi như là Trương Thiên Khuê tại tiên thiên thể chất thượng diện đều xa xa không bằng nàng. Trong truyền thuyết, Long cùng Phượng cũng chỉ có 999 khối xương cốt. So nàng còn muốn thiếu 9 khối. Cho nên nói, cái gọi là nhân trung Long Phượng, chỉ đúng là thiên cốt thể chất. Nếu để cho những đại tông môn kia, đại gia tộc phát hiện nàng, nhất định sẽ trở thành bảo bối đồng dạng thủ hộ. Trong lịch sử thì có một vị thiên cốt thể chất đại đế, tu luyện tới cửu tiệt thiên tài, cấp bậc đến nay không người có thể siêu việt. Tiểu nữ hài gặp Trương Nhược Trần tại trên người của nàng niết động, lập tức khẩn trương lên, cũng không nhúc nhích, đồng thời đối với Trương Nhược Trần có chút phòng bị, sợ hãi gặp người xấu. Trương Nhược Trần chằm chằm vào nàng, hỏi, ngươi tên là gì? Hàn Tuyết, tiểu nữ hài nói. Trương Nhược Trần nói, vì cái gì gọi Hàn Tuyết? Tiểu nữ hài lẩm bẩm nói, bởi vì phụ thân không thích Hàn Tuyết. Hắn nói, một khi tuyết rơi, cũng chưa có cái ăn, không chỉ có hội chết đói, còn có thể chết cóng. Cho nên, hắn cũng không thích ngươi. Trương Nhược Trần nói, nữ hài tử không thể tòng quân. Không thể tòng quân, lại thế nào tu luyện võ đạo? Hơn nữa nữ hài tử khí lực cũng không bằng nam hài tử. Mà ngay cả trồng trọt cùng đi săn cũng làm không được. Phụ thân tự nhiên cũng tự chán ghét ta. Ghét bỏ ta, hận ta, cảm thấy ta tự cùng mùa đông ở bên trong gió lạnh cùng băng tuyết đồng dạng đáng giận. Nàng đã trầm mặc một lát, lại nói, thế nhưng mà hắn tự đúng là vẫn còn chết cóng tại băng thiên tuyết địa bên trong. Ta cùng mẫu thân đưa hắn mai táng về sau, tự đi tới Lâm An thị trấn, vốn tưởng rằng đã đến thị trấn tự cũng không bị đông cứng chết. Kết quả, mắt của nàng trong mắt chảy ra nước mắt, lại khóc ồ lên, dù sao vẫn chỉ là một cái tiểu cô nương. Hàn Tuyết đem Trương Nhược Trần đưa đến mai táng mẫu thân của nàng địa phương, tự chôn cất ở ngoài thành trong rừng cây, chỉ là một cái tiểu đống đất, lộ ra thập phần đơn sơ. Thế nhưng mà nàng đã rất hài lòng, dù sao lấy nàng lực lượng của mình, căn bản không cách nào mai táng mẫu thân. Bá, Trương Nhược Trần tìm đến một khối 3 mét cao cự thạch, bàn tay tại trên đá lớn vỗ vỗ, cổ tay chặt vung chém ra đi. Cự thạch vỡ ra, phân thành hai nửa, chính giữa xuất hiện một cái hình thành lề sách. Hàn Tuyết nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, khiếp sợ chằm chằm vào một màn này. Cảm giác thập phần không thể tưởng tượng nổi. Trương Nhược Trần bàn tay vừa nhấc, tại chân khí dẫn động phía dưới, nặng ngàn cân cự thạch bay đến ngôi mộ phía trước, duỗi ra một căn ngón trỏ, ngưng tụ chân khí. Trương Nhược Trần tại trên đá lớn rất nhanh khắc chữ. Mẫu thân chi mộ, con gái Hàn Tuyết, trước mắt 8 chữ, là được một tòa đơn sơ tấm bia đá. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, chầm chầm vào phía trước tấm bia đá, nói, có nghĩ là muốn tu luyện võ đạo. Hàn Tuyết đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh, không đến cao một thước, con mắt quang thập phần sáng ngời, nói, muốn. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, vậy thì cùng ta rời đi, chờ tương lai ngươi tu luyện thành công, lại đến vì ngươi mẫu thân một lần nữa kiến một tòa đại mộ. Cách chương.